ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 410, chương 39. Bí cảnh bên ngoài, ở trong kinh thành, đại nhân, bí cảnh truyền đến phản hồi. Tuyển chọn xuất tuyến người đã ra đời. Phải không? Lấy được phụ trách giám sát bí cảnh binh sĩ báo cáo về sau. Phụ trách lần này tuyển chọn ti lễ giám đại tổng quản Phùng Nguyên Nhất thì là lộ ra một tia vạn sự. Tất cả nằm trong lòng bàn tay nụ cười. Đồng thời ở trong lòng tự lẩm bẩm. Về thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Nghĩ đến lúc này thái tử nhất hệ cũng đã vào vòng kế a. Không sai, trận này tuyển bạt trên bản chất mà nói là có tấm màn đen. Nói đến cùng, đại càn thánh thượng làm sao có thể hảo tâm như vậy? Tùy tiện liền đem cẩm y vệ loại này triều đình giám thị giang hồ bộ môn cho đưa ra ngoài. Mặc dù ở ngoài mặt duy trì công bằng, nhưng trên thực tế sau lưng triều đình tự nhiên là muốn thủ đoạn. Đương nhiên điểm này dự thi tứ đại thánh địa cũng rõ ràng. Đây chính là các liều thủ đoạn thời điểm. Đại càn triều đình ở trong tuyển chọn tất nhiên là chiếm cứ ưu thế. Nhưng tứ đại thánh địa nếu như có thể ở loại tình huống này phía dưới còn ở trong tuyển chọn trổ. Hết tài năng, như vậy ở dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng, đại càn thánh thượng cũng không có khả năng đổi ý. Cho nên cái này trong đó có thao tác chỗ trống, cũng là tứ đại thánh địa mục tiêu. Bất quá đối với tứ đại thánh địa, Phùng Nguyên Nhất là rất khinh thường. Bây giờ tông phái giới thật sự là kéo dài quá lâu. Có chút thánh địa cũng hưng thịnh quá lâu, đã không có cơ bản nhất lòng kính sợ, thậm chí ngay cả thấy rõ thế cục năng lực đều nhanh mất đi. Nếu không phải là những cái kia sáng lập ra môn phái tiên tổ lưu lại nội tình vẫn còn, ta đại càn đã sớm san bằng bọn họ. Một lần này thánh thượng trước đó liền cùng đạo Phật hai mạch đã đạt thành chung nhận thức. Hơn nữa Tần gia Tần Thiên Hoàng, ba người đều là võ đạo tông sư. Bí cảnh bên trong cơ hồ chính là vô địch. Một cái duy nhất biến số cũng bất quá là Thuần Dương cung Trần Khuynh địch mà thôi. Một người chẳng lẽ còn có thể đánh thắng ba cái hay sao? Phi Long cưỡi mặt, không thể nào nha. Cái này cẩm y vệ tổng chỉ huy sứ vị trí nhất định rơi vào thái tử hoặc là nhị hoàng tử trong tay. Nói cách khác chính là bị triều đình nắm vững, mà hôm nay tới đây tham gia tuyển chọn tứ đại thánh địa. Thậm chí rất nhiều trung tiểu thế lực cũng sẽ bởi vì tuyển bạt tự giết lẫn nhau duyên cớ mà sinh ra khoảng cách. Cho triều đình trong bóng tối thao tác cơ hội. Huống chi cái này bí cảnh còn có ngoại nhân không biết chỗ đặc thù. Ý niệm tới đây, Phùng Nguyên Nhất nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn lên. Người tới, đem bí cảnh mở ra, làm cho tất cả mọi người ra đi, thuận tiện để cho chúng ta nghênh đón lần này người thắng a. Là, đại nhân, theo Phùng Nguyên Nhất tiếng ra lệnh. Hoành khóa hơn phân nửa thượng kinh thành không gian liệt phùng lập tức bắt đầu nở rộ quang mang. Từng đạo cột sáng từ khe hở bên trong bay ra. Cuối cùng rơi vào trên quảng trường, chính là trước đó tiến vào bí cảnh rất nhiều võ giả. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là trung tiểu thế lực người. Mà chỉ chốc lát sau bốn đạo rõ ràng so người khác lớn một cỡ cột sáng cũng rơi xuống. Quang mang tán đi, kiếm tông Lý Trường không cùng đao tông cô độc không từ cột sáng bên trong đi ra. Trên mặt còn mang theo vài phần nghi hoặc, ta là ai, ta ở đâu, ta chết như thế nào. Giờ này khắc này, vô luận là Lý Trường không vẫn là cô độc không đều là một cái tâm tình. Ở tại bọn hắn lý giải bên trong, bí cảnh có thể đánh giết bọn họ người hẳn là có thể đếm được trên đầu ngón tay mới đúng. Cẩn thận tính toán, khả năng cũng chỉ có đạo Phật hai mạch, nhưng là không biết vì sao, nội tâm của bọn hắn luôn cảm thấy không đúng, nên nói như thế nào đây, luôn có một loại mình là chết bởi phi thường không hợp lý ngoài ý muốn. Không đạo lý a, mà so với mê mang cô độc không cùng Lý Trường không. khắc một đạo quang trụ bên trong đi ra nho sĩ Tử Hạ liền càng thêm mê mang. Ngoặc kép chấm hỏi, ta chết như thế nào? Ta lúc nào chết? Xảy ra chuyện gì? Thiên địa lương tâm, cô độc không cùng Lý Trường không tốt xấu còn có ở bí cảnh bên trong ký ức. Nhiều lắm chính là không nhớ rõ đến tột cùng là ai giết bọn hắn. Nhưng Tử Hạ liền không một dạng, hắn ngay cả mình ở bí cảnh bên trong kinh lịch đều không nhớ rõ. Quả thực thật giống như hắn vừa tiến vào bí cảnh liền bị người đánh chết một dạng. Nhưng là sao lại có thể như thế đây? Hắn Tử Hạ nói thế nào cũng là tứ đại thánh địa một trong đệ tử kiệt xuất. Trừ bỏ đạo Phật hai mạch Trương Chính Nhất cùng Huyền Lưu Ly bên ngoài, người bình thường liền tính có thể đánh bại hắn, cũng không có khả năng lại vừa tiến vào bí cảnh liền giết chết hắn a. Cho dù là cô độc không cùng Lý Trường không, Tử Hạ đều có lòng tin một trận chiến. Nói như vậy, trong nháy mắt, cô độc không, Lý Trường không, còn có Tử Hạ ánh mắt đều sẽ lực chú ý phóng tới bí cảnh bên trong bay ra mặt khác hai đạo quang trụ. Mà ở nơi đó, Huyền Lưu Ly cùng Trương Chính Nhất thân ảnh chính như ẩn như hiện. Không sai, nhất định là đạo Phật hai mạch người động thủ giết bọn hắn. Nếu không cái này không đạo lý. Nhìn xem mấy vị thánh đệ tử phản ứng, Phùng Nguyên Nhất ở trong lòng lại là cười một tiếng. Không sai, đây cũng là rời đi bí cảnh đồng thời sẽ tiêu trừ tử vong ký ức một trong những lý do. Tứ đại thánh địa hạng gì cao ngạo, nhất là Đao Tông cùng Kiếm Tông, mặc kệ quá trình như thế nào, chỉ cần bọn họ cuối cùng chết tại bí cảnh bên trong, 89/10 đều sẽ đem mục tiêu đặt ở có thực lực nhất đạo Phật hai mạch phía trên. Mà đạo Phật hai mạch lần này lại cùng triều đình hợp tác, tăng thêm vài phần hiểm nghi, ly gián 10 đại thánh địa, cũng là triều đình to lớn phương châm. Mà đổi thành một bên, Trương Chính Nhất cùng Tần Thiên Hoàng biểu lộ cũng rất quỷ dị. Nói, ta thế mà thua, liếc nhau, Tần Thiên Hoàng cùng Trương Chính Nhất đều ở riêng phần mình trong mắt thấy được mấy phần quen. Thuộc cùng thân thiết, nên nói như thế nào đây? Giống như là các nàng toàn bộ chết bởi cùng một loại thủ đoạn phía dưới một dạng. Bất quá lại nói trở về, liền đạo Phật hai mạch cùng mình đều thua. Cái kia đến tột cùng là người nào thắng? Tần Thiên Hoàng biến sắc, vô ý thức ở trong sân rộng tìm kiếm nào đó thân ảnh. Cuối cùng khi nhìn đến vẻ mặt mê mang Trần Khuynh Địch về sau mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Mà cùng lúc đó, Trần Khuynh Địch chính tả hữu nhìn chung quanh, bên cạnh hắn, Dương Trùng, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm ba người cũng là gương mặt không rõ ràng cho lắm. Chúng ta cũng thua, cuối cùng vẫn là không thể đánh thắng sao? Cô phụ sư huynh phó thác, mặc dù không có tử vong ký ức, không biết là ai giết chính bọn họ, nhưng tam nữ đều còn có Trần Khuynh Địch liều đánh một trận tử chiến ký ức. Cho nên tự nhiên cũng là lộ ra thất lạc thần sắc. Chỉ có Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, ta phó thác, cái gì đồ chơi, nói trở lại ta chết đi sao? Bị chết tốt, cẩm y vệ loại địa phương đồ đần mới đi đây. Bất quá đến tột cùng là ai giết đến ta? Nói trở lại, ta cuối cùng cảm thấy giống như ở bí cảnh bên trong thấy được hết sức quen thuộc người nào đó. Chỉ là quên đi tên của bọn hắn, trong ấn tượng giống như là có cái gì tử. Cái gì thiên tới? Trong đám người, ngoặc kép, chết sao? Ta, Long Ngạo Thiên liếc qua xa xa Trần Khuynh Địch, chợt thu tầm mắt lại, vỗ vỗ Long Ngạo Thiên bả vai. Hoành Xương Thái Tử mang theo sảng khoái nụ cười đi ra. Xem ra chúng ta đều thua đây. Chỉ là ta thật sự là không nhớ rõ. Ký ức mơ hồ muốn chết. Ta cũng vậy, Long Ngạo Thiên lắc đầu. Nhưng thua chính là thua. Không có lý do gì. Cũng là đây, liếc nhau. Hoành Xương Thái Tử cùng Long Ngạo Thiên yên lặng ẩn vào trong đám người. Mà đổi thành một bên, Mặc Môn Lỗ Diệu cũng từ cột sáng bên trong đi ra. sắc mặt cứng đờ nhìn chung quanh một lần bốn phía, lại không nhìn thấy Vô Sinh đạo thánh nữ yêu nguyệt thân ảnh. Trầm ngâm chốc lát về sau, chợt lắc đầu, không còn động tác, đến đây kết thúc, tất cả kẻ thất bại tất cả đều từ bí cảnh bên trong đi ra. Bước này tràng cảnh để Phùng Nguyên Nhất đều có chút ngẩn ra. Đạo Phật hai mạch người cũng thất bại, còn có Thiên Hoàng công chúa, làm sao có thể? Cái kia người thắng sau cùng đến tột cùng là ai? Theo người thất bại rút lui, rốt cục, giữa không trung không gian liệt phùng cũng dần dần thu liễm. Sau đó một đạo kim sắc cột sáng từ liệt phùng bên trong bay vụt mà ra, rơi vào triều đình trước đó dựng tốt, chuyên môn vì người thắng chuẩn bị đài cao phía trên. Cột sáng kéo dài một lát sau chậm rãi tán đi. Một tiếng trong trẻo trường ngâm âm thanh từ đài cao phía trên truyền ra. Phùng Nguyên Nhất, ngoặc kép chấm hỏi, phốp, trong hoàng cung, vừa mới nhấp một ngụm trà đại càn thánh thượng trực tiếp đem trà phun tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục